Sau khi nghỉ việc, ta kế thừa nhà hàng dị năng. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Cửu Cửu có khả năng tiếp nhận rất mạnh đã bắt đầu kiểm kê nghêu trong tủ lạnh. Đây đều là nghêu hoa thường thấy trên thị trường hải sản. Kích thước lớn hơn nghêu thông thường, gần bằng lòng bàn tay, vỏ cứng, nhẵn bóng, trông rất tươi. Cô cẩn thận đếm, tổng cộng có 50 con, nặng tới mười mấy cân. Nghĩ đến những con nghêu hoa béo mập này, cô lại thèm. Trong đầu lập tức hiện ra những cách chế biến nghêu thông thường. Chẳng hạn như nghêu hấp trứng, canh nghêu nấu bí đao, nghêu xào cay, cháo nghêu nấu với sợi bạc hà, v.v. Cách làm đơn giản lại ngon. Nhưng tối nay đã khá muộn, cô chỉ có thể nhịn đau lòng cất những con nghêu hoa này vào tủ lạnh bảo quản. Ngày mai sẽ làm, trở về phòng nằm xuống. Trong đầu vẫn còn chút phấn khích. Tối hôm đó Diệp Cửu Cửu đã có một giấc mơ. Trong mơ cô đứng trên một vùng biển xanh biếc xinh đẹp. Nước biển trong vắt, có thể nhìn rõ những đàn cá đủ màu dưới nước. Đúng lúc cô ngạc nhiên vì mình có thể đứng trên mặt biển thì tủ lạnh đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Khoảnh khắc tiếp theo trực tiếp biến thành một xoáy nước biển. Tiếp theo là vô số hải sản ùa về phía cô. Sau đó cô phấn khích vớt hải sản cả đêm. Vớt hải sản cả đêm. Ngày hôm sau Diệp Cửu Cửu vẫn tỉnh táo dậy. Cô ngạc nhiên nhìn mình trong gương. Làn da trắng hồng hào. Không hề thấy dấu hiệu thức khuya không ngủ đủ giấc. TBC. Thật kỳ lạ. Diệp Cửu Cửu nhẹ nhàng vỗ vào khuôn mặt căng mọng của mình. Tối qua ăn cua cay cô còn lo nổi mụn. Không ngờ da lại đẹp hơn. Cô chỉ nghĩ là do nước ở quê dưỡng người. Không nghĩ nhiều, rửa mặt xong liền đi vào bếp. Đến bếp thì mở tủ lạnh ra. Kết quả tủ lạnh trống rỗng không có gì. Quả nhiên trong mơ đều ngược lại. Cô buông thõng vai, thất vọng thở dài. Xem ra còn lâu mới được tự do ăn hải sản. Diệp Cửu Cửu lắc đầu. Sau đó lấy những con nghêu hoa đã bảo quản lạnh ra. Con nào con nấy đều béo mập chắc nịch, qua lớp vỏ cũng thấy rất tươi. Cô đã nóng lòng muốn thử hương vị của những con nghêu này. Vì vậy, cô định ăn một bữa sáng thịnh soạn. Cô lục lại thức ăn trong nhà. Trong bếp chỉ có trứng, dưa chuột và mướp đắng mà Lưu nãi nãi tặng. Có thể làm đơn giản một món nghêu hấp trứng và dưa chuột trộn. Đầu tiên lấy 15 con nghêu hoa rửa sạch bề mặt. Sau đó cho vào nước sôi luộc mở vỏ. Sau khi mở thì nhanh chóng vớt ra. Do kích thước lớn nên Diệp Cửu Cửu chỉ giữ lại phần thịt nghêu. Sau khi xử lý xong, Diệp Cửu Cửu lấy 5 quả trứng đánh tan thành dạng lỏng. Sau đó thêm nước ấm, muối, khuấy đều rồi đổ vào đĩa sâu đã phết dầu mè. Nhẹ nhàng hớt bọt trên bề mặt. Sau đó cho nghêu đã chuẩn bị vào đĩa. Cuối cùng đậy một lớp màng bọc thực phẩm rồi cho vào lò hấp. Nhà có lò nướng hấp đi kèm. Đều là cô mua riêng về cho bà nội dùng nhưng mua về bà nội cũng không dùng mấy lần. Cách chương.